Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị đem ra làm mục tiêu, Cao Thiên Hải đột nhiên nghĩ ra. Người tới chỗ này chính là muốn nói cho ta, người an tâm. Nếu không ngươi cho rằng ta tới làm cái gì? Không ngờ Cao Thiên Hải hỏi câu này, Lê Hướng Phong tránh nói vào vấn đề chính. Nhưng là chúng ta ban đầu đã thỏa thuận rồi. Hôm nay ngươi tới đây có phải là thừa thãi hay không? Cao Thiên Hải cũng không đần, sớm đoán được Lê Hướng Phong vì chuyện khác mới mạo hiểm tới đây. Cao Thiên Hải không để mặt nói, khiến cho Lệ Hướng Phong lung túng sờ sờ lỗ mũi. Ta không thấy nó là thừa, mỗi một bước cũng không thể có sai lầm. Thật vậy không? Cao Thiên Hải khẽ cười một tiếng, không tin tưởng những gì Lệ Hướng Phong nói. Lệ Hướng Phong cố ý coi thường sự giễu cợt của Cao Thiên Hải. Hắn làm bộ lơ đãng, hỏi chuyện về Đồng Ngân Song. Đúng rồi, ta nghe Đồng Ngân Song nói, nàng không phải là con gái của Đồng Tiến Thần. Có chuyện này thật sao? Thẳng thắn nói đây mới là chuyện hắn để ý nhất. Chính là vì chuyện này hắn mới đến. Hắn không nên cùng con gái của kẻ thù lên giường, hơn nữa còn mê luyến thân thể của nàng. Hắn chỉ có thể mong nàng không phải con gái của Đồng Tiến Thần, bằng không hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Điều này rất quan trọng sao? Một ánh mắt khôn khéo của Cao Thiên Hải nhìn về phía Lệ Hướng Phong cố gắng tìm ra đáp án. Thì ra là như vậy, đây mới là Lệ Hướng Phong hôm nay tới mục đích. Chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không quan trọng. Lệ Hướng Phong cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cao Thiên Hải, cố ý hời hợt mà nói. Vị cô nương kia không nói sai, bọn họ không có quan hệ máu mủ. Cao Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng. Như vậy bọn họ thật sự không phải là cha con. Thật tốt quá, sự thật này đối với Lệ Hướng Phong mà nói sẽ làm cho hắn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi, nổi lên sự vui sướng. Đúng, nghe nói năm đó Đồng Tiến Thần lợi dụng quyền thế để cưới mẹ của Đồng Ngân Song, mà vị tiểu thư này không thể tiếp nhận. Quan hệ của hai người như người lạ. Đồng Tiến Thần cưới là thật hay giả không ai biết, nhưng Đồng Ngân Song hận Đồng Tiến Thần là chuyện có thực. Lệ Hướng Phong cẩn thận hồi tưởng vẻ mặt của Đồng Ngân Song, lúc ấy thần sắc của nàng rất phẫn nộ, từ lẽ nghiêm khắc phủ nhận bọn họ không có quan hệ, còn nói hận không thể giết chết hắn. Nhưng hắn cho là nàng đang đóng kịch, mục đích là lừa gạt hắn, sau đó để cho nàng đi. Ta hiểu, mặc dù hiểu lầm nàng khiến trong lòng hắn có chút thẹn, nhưng biết được chân tướng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hơn ai hết, hắn mong nàng và Đồng Tiến Thần không có quan hệ cha con. Lần này người an tâm rồi chứ? Cao Thiên Hải không giải thích được mà nói. Cái gì? Ta làm sao mà an tâm? Lệ Hướng Phong ngượng ngùng nhìn hắn. À hả, ta có nói cái gì sao? Cao Thiên Hải không khách khí cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười chói tai, Lệ Hướng Phong xấu hổ trừng mắt nhìn Cao Thiên Hải. Ta tới đã đủ lâu, Cao Tử. Hắn nói đi là đi. Dừng lại, ta còn có chuyện phải nói. Cao Thiên Hải đột nhiên kêu Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong không tình nguyện mà dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm Cao Thiên Hải, khuôn mặt tươi cười cắn răng hỏi. Cao huynh còn có chuyện gì? Đồng tiểu thư ở sơn trại mấy ngày nay, phiền người có lòng chiếu cố nàng. Cao Thiên Hải cười nói, hắn rõ ràng đang chiếu cợt Lệ Hướng Phong. Bộ dáng Lệ Hướng Phong chật vật giận nhìn chằm chằm hắn. Cao Thiên Hải, ngươi thật nhàm chán, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết rõ cái gì gọi là đạo đại khách. Quả hắn lại chỉ nói một câu này thôi sao? Hừm. Cuối cùng không nhịn, Cao Thiên Hải cất tiếng cười to. Lệ Hướng Phong phẫn nộ rời đi. Ban đêm Đồng Ngân Song nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, không cách nào chìm vào mộng đẹp. Nhất định do ban ngày ngủ chưa quá nhiều, hiện tại không ngủ được. Tóm lại, nàng chết cũng không thừa nhận, bởi vì có một người đàn ông mang khuôn mặt anh tuấn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, hại nàng làm thế nào cũng ngủ không được. Ghét, bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng cảm thấy tâm tình của mình đang loạn? Nàng cúi đầu lên cánh tay, phiền muộn phát ra tiếng rên rỉ. Lệ Hướng Phong, nam nhân này chết ở nơi nào? Tại sao cả ngày nay đều không gặp được hắn? Hồ Tử nói công phu của hắn rất tốt, nếu như thi triển khinh công không cần đến một ngày có thể từ huyện thành quay trở về. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi, cũng nửa đêm, tại sao còn không xuất hiện? Tâm tình của nàng đối với hắn rất phức tạp, mâu thuẫn. Một mặt muốn tự tay đem hắn chém chết, mặt khác lại sợ hắn ở bên ngoài gặp nạn. Vừa nghĩ tới hắn có thể gặp phải bất trắc, nàng liền hoảng loạn không biết làm sao. Đáng chết, tại sao nàng lại quan tâm đến nam nhân đã cướp đi sự trong sạch của nàng làm gì chứ? Nàng thật đần, khó trách sẽ bị hắn lừa gạt, bây giờ không oán không được. Hai, phát ra một tiếng thở dài, Đồng Ngân Song bất đắc dĩ xuống giường, đi về phía cửa có thể nhìn được đường mòn ngoài cửa sổ. Nàng mở cửa sổ để cho ánh trăng chiếu vào, đem bóng tối bên trong phòng đuổi đi. Tối nay ánh trăng thật mê người, nhìn lên trời cao nàng tự lẩm bẩm. Thật may là còn có trăng sáng làm bạn, không để cho nàng một thân một mình chịu đựng qua đêm dài. Đột nhiên trong bóng đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, lại truyền đến một giọng nam nhân. Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? thanh âm nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dường như sợ trong đêm khuya đánh thức sai nhân. Đâm ngưng xong chợt ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net